Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4243, chém sống tiên đồ, đạo lăng biết bọn họ không có bao nhiêu thời gian, tạo hóa hải nơi sâu xa tể, thiên tiên vương rất nhanh đều sẽ giết ra đến. Như vậy nhất định phải giải quyết đi một ít kẻ địch, là tiểu kim long bọn họ chậm lại áp lực. Huyền Hoàng một mạch cố nhiên cường giả tập hợp, nhưng là đỉnh phong chiến lực cùng tạo hóa hải chênh lệch rất lớn. Sở dĩ trận chiến này là khổ chiến, phi thường gian nan khổ chiến, đạo thiên đế cùng tên vô địch, uy thế ngập trời, hai đại tề thiên tiên vương hạ giới, tự thân dập dờn đi ra khí lưu, để khắp nơi nổ vang, mênh mông hải vực rung động. Sóng biển liệt không, vô địch tiên vương khí tức quá khủng bố. Hai đại tiên vương liên thủ áp sát thời khắc, để giết ra đến một đám bá chủ đều hoảng loạn, cảm giác được nghẹt thở. Đây chính là hai đại tiên vương, cái thế bá chủ. Ầm ầm, đạo lăng nắm đấm dựng lên, sát quang bắn ra bốn phía, giống như vũ trụ dòng lũ. Trước tiên ép về phía sông lên đằng trước nhất tam đại bá chủ. Trong lúc nhất thời tam đại bá chủ cả người run mạnh. Vạn thế đỉnh nương theo đạo lăng vận chuyển. Hắn đều cùng vạn thế đỉnh cùng hợp nhất. Liên tiếp xoay chuyển đế quyền. Chiến lực cuồng bạo. Một đòn tiếp một đòn đều là cường thịnh trạng thái. Khủng bố đế quyền. Xuyên thủng mênh mông biển sao. Oanh tạp một cái lại một cái bá chủ ho ra đầy máu. Đáy mắt của bọn họ tất cả đều là run rẩy. Một vị này so với bọn họ tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Khủng bố tuyệt luân, như điên giống như cuồng. Đây chính là khai thiên tích địa vô địch bá chủ. Bài sơn đảo hải sức mạnh hiện lên mà đến. Tam đại bá chủ hoảng sợ, người này không sợ hao tổn, mạnh hơn giết bọn họ, để mạng lại, đạo lăng đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, vạn thế quyền xúc động lên, oanh cửu thiên thập địa đều đang run rẩy. Có một vị bá chủ tuyệt vọng, vô địch uy thế nện gõ hắn tại chỗ nổ thành xương máu, đạo lăng tắm rửa bá chủ máu mà cuồng, toàn thể thần mang óng ánh. Để vọt tới bá chủ đều run rẩy. Lão đại ca bọn họ thừa thế xông lên cuồng xông lên. Vận chuyển ra đáng sợ nhất chiến lực. Muốn diệt trừ một ít đại địch. Đạo lăng sở dị lựa chọn thời gian này xuất kỳ bất ý ra tay. Chính là muốn giết đi một số bá chủ. Vô liêm sỉ, tiên đồ gào thét. Trên vòm trời dẫm đạp xuống một cái bàn chân. Đây là tiên vô địch từ trên trời giáng xuống, như là dẫm chết một con kiến một dạng, dẫm đạp đồ tiên, tiên vô địch, ngươi dám, tiên đồ muốn rách cả mí mắt, sinh mệnh chi nguyên thiêu đốt, bí thuật cấm kỵ khôi phục, vô tận gốc gác đều đang bạo phát, hắn mặc dù là trọng thương, mặc dù là tề thiên tiên vương cũng rất khó dẫm chết hắn. Từ trên trời giáng xuống tiên vô địch, bị đổ tiên trong cơ thể khôi phục chấn thế sức mạnh cho ngăn trở chặn lại rồi. Con mắt của nàng có không cam lòng, tạo hóa hải đỉnh cao nhất tiên vương ít nhất cũng có mười mấy vị. Tiên đồ thuộc về mạnh nhất một vị, nếu là không thể đem nó chém xuống, tương lai sẽ là trong lòng bọn họ họa lớn. Rốt cuộc đạo lăng cùng tiên vô địch hai đại vô địch tiên vương không thể tham dự loại này chinh phạt. Tuyệt đối sẽ bị tạo hóa hải bá chủ chặn. Ầm ầm, đang ở đánh giết hai vị hai đại bá chủ đạo lăng trong giây lát thay đổi đầu mâu. Đạo lăng dùng hết khả năng khôi phục đến mức tận cùng lĩnh vực. Vận chuyển các loại khủng bố vô biên thủ đoạn. Giơ bàn tay lên bổ về phía tiên đồ. Mười mấy lần cường thịnh thời đại chiến lực dốc toàn bộ lực lượng. Tình cảnh này để phụ cận tiên vương muốn rách cả mí mắt. Thời khắc này đạo thiên đế quá bá tuyệt. Khai thiên tích địa, không gì không làm được. Liên tiếp rung động ra, đáng sợ nhất chiến lực, diễn biến tuyệt thế, thảo phạt thủ đoạn, phối hợp tiên sức mạnh vô địch đánh giết tiên đồ. A, tiên đồ tuyệt vọng, hay đại tể thiên tiên vương đánh giết hắn, ai có thể chịu được, ai có thể, lực lượng này không thể đỡ. Tiên đồ cả người rạn nứt, vừa nãy hắn cùng đạo lăng giao thủ đã trọng thương, làm sao có khả năng chống đỡ được hai đại phẫn nộ tề thiên tiên vương. Đi chết, tiên vô địch cơ thể dập dờn, cái thế khí lực, vô thượng tiên thể lực lượng khôi phục, nàng có thể nói chống ra cửu thiên thập địa nữ tiên tôn. Một cước này có lật đổ vạn vực chí cường lực lượng lật úp mà xuống, bao phủ tiên đồ, tiến hành máu tanh đánh giết. Phanh, tiên đồ trực tiếp nổ tung, hắn căn bản sống không nổi, bị tiên vô địch dẫm thành xương máu, nhuộm đỏ vòm trời. Tiên vô địch tay áo lớn vung một cái, tiên vương tinh huyết bay hướng về bầu trời, rơi ra ở thiên đình ngàn vạn đại quân bên trên, để bọn họ tắm rửa tiên vương máu. Tiên đồ đại nhân chết trận rồi. Rộng lớn không có dễ tạo hóa hải đều đang run rẩy. Tiên đồ chết đi, bị cường sát, oanh thành xương máu, hết thảy đều quá nhanh. Hai đại tể thiên tiên vương liên thủ đập chết tiên đồ, căn bản không có cho bọn họ quá nhiều phản ứng thời gian. Đạo thiên đế mạnh mẽ để bọn họ kinh hãi, một vị này một khi phát điên, ai có thể đỡ được hắn. Ầm ầm ầm, mênh mông hải vực chập trùng, đếm không hết đế binh từ đáy biển bò ra ngoài, như đại dương khủng bố đế uy đang thức tỉnh. Mười mấy vạn đế binh đang thức tỉnh, ở điên cuồng hét lên, thả ra đồ diệt cửu thiên thập địa đế uy. Không chỉ có như vậy, một tôn lại một tôn bá chủ ở mặt biển chìm nổi. Bọn họ đang thức tỉnh, bị tạo hóa hải sức mạnh cho tỉnh lại, muốn giết ra đến bắt đầu tham chiến, cho ta đồng thời giết đi vào. Đạo lăng hai mắt bạo phát ngọc trời thần quang, trong toàn thân vớn quanh bất hủ tiên uy, hắn khủng bố vô biên, hống động mênh mông hải vực, tỏa ra mênh mông thần uy, quét ngang vô tận hải vực, giết. Từ thời khắc này bắt đầu, chấn động cửu luyện ngục gọi giết thanh âm nổ vang, ngàn tỷ binh mã xuất chinh, đánh ra sáng loáng sát niệm, khôi phục ước vạn vạn thực tinh thảo. Có thể nói hằng cổ vô địch quân đoàn ở xuất chinh. Cái kia tiếng bước chân nặng nề, theo đạo thiên đế sát âm bên dưới nổ vang, ngàn tỷ binh mã gào thét, ước vạn vạn thực tinh thảo thần mang, đâm toàn bộ tạo hóa hải đều muốn chia năm xẻ bảy. Đây là cái thế thiên uy, huyền hoàng liên minh ngàn tỷ binh mã ở xuất chinh. Có thể nói một nhánh vô địch quân đoàn, khi bọn họ khí huyết phóng thích thời khắc, ngàn tỷ lang yên chập trùng, xuyên qua toàn bộ đại vũ trụ, lệnh người đời run rẩy khủng bố hình ảnh, cấm kỵ bá chủ đều run rẩy khí tức, ngàn tỷ binh mã xuất chinh, đủ để xé xác cấm kỵ, trấn áp tiên vương, bọn họ vô địch khí tức xuyên qua mênh mông hải vực, phải đem toàn bộ tạo hóa hải đều san bằng. Phanh, liên miên cường giả bay ngang ra ngoài, bá chủ đều không ngoại lệ, đứng ở vùng biển này cường giả căn bản không nhiều, cho bọn họ nửa canh giờ đều có thể đồ diệt một không. Đây là huyền hoàng vũ trụ đáng sợ nhất chiến lực, khủng bố tiên thiết côn đập sập biển sao, chấn thế tiên mâu đâm thủng đại vũ trụ. Lão đại ca, những này đỉnh cao nhất tiên vương từng cái mang theo phẫn nộ tư thái, cuồng sát hướng về tạo hóa hải, khởi điểm vọt tới, một đám bá chủ đều hoảng sợ rút lui. Bọn họ căn bản không thể đỡ được, quang đạo thiên đế cùng tiên vô địch hai đại tể thiên tiên vương liên thủ, đều có thể đem bọn họ giết hồn phi phách tán. Không! Một tôn bá chủ tuyệt vọng gào thét, Hắn ngẩng đầu thời khắc, đại vũ trụ bị đập sập, vạn thế đỉnh hóa thành một khẩu diệt thế đại kích, sáng như tuyết, tia sáng đâm vào người con ngươi chảy máu, bị đạo lăng cầm, bổ ngang cửu thiên thập địa, đánh hư không nứt ra ngàn tỷ dặm khe lớn. Vị này bá chủ cái gì đều không nghe được, hai lỗ tai nổ vang, nội tâm tất cả đều là sợ hãi. Hắn nhìn thấy đạo thiên đế phẫn nộ, để tạo hóa hải đều ở gào thét, đếm không hết trật tự sức mạnh đều bị xé rách. Hắn từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm diệt thế đại kích, đem lấy ra cấm kỵ chí bảo chém thành hai đoạn, thẩm thấu ra sức mạnh, để hắn toàn bộ da đầu đều nổ tung. Ầm ầm, đại kích trong phút chốc hóa thành vạn thế đỉnh, ầm ầm vận chuyển, tôn này bá chủ cho oanh thành thịt nát, đếm không hết cấm kỵ máu bay vào trong đại quân, cường thịnh ngàn tỷ quân đoàn tinh thần lao xuống mà đến, ngàn tỷ sợi sát quang lật tung ngàn vạn trọng tạo hóa hải, giết toàn bộ tạo hóa hải đều đang run rẩy. A, lại là một tôn bá chủ kêu thảm thiết, máu bắn trời cao, tiên vô địch bàn tay đánh cho hắn thân thể lõm, tiếp đó bị từ trên trời giáng xuống một cái tiên thiết côn đập thành phấn vụn. Hầu tử phát ra tiếng hét điên cuồng, tiên thể lực lượng xuyên qua lục hợp bát hoang, tiên thiết côn hừng hực thiêu đốt, oanh tạp tứ phương vòm trời, rung động đầy trời biển sao. Theo vô địch thánh linh khí tức dâng trào ra thời khắc, đạo thánh tiên từ trên trời giáng xuống, vậy cũng sợ tư thái, để một đám chạy trốn cường giả như bị sét đánh. Những bá chủ này hoảng sợ, có một tôn thánh linh miễn cưỡng đạt đến tề thiên tiên vương lĩnh vực, đây là cùng tiên đồ là cùng một cấp độ cường giả, bao quát hầu tử tuyệt không kém tiên đồ. Hết chương.